Các bảo tàng và di tích nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sưu tầm và biên soạn Đinh Thị Thanh Thủy. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2005. Người đọc Ngọc Lan. Lời giới thiệu. Bảo tàng di tích là những thiết chế văn hóa không thể thiếu của mỗi đất nước, mỗi thành phố có bề dày lịch sử văn hóa và văn minh. Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí khá đặc biệt, vừa là trung tâm của khu vực, vừa là điểm hội tụ và giao lưu rất rộng rãi trên các mặt chính trị, văn hóa, xã hội. Theo số liệu thống kê năm 2003, trên đất nước ta đã có 107 bảo tàng trung ương và địa phương. Riêng thành phố Hồ Chí Minh hiện có 11 bảo tàng, là thành phố có số lượng bảo tàng nhiều nhất so với các tỉnh thành trong cả nước. Về loại hình, bảo tàng được chia làm 3 loại: bảo tàng tổng hợp khảo cứu, bảo tàng danh nhân, bảo tàng chuyên đề. Bảo tàng lịch sử Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh thuộc loại hình thứ nhất. Thành phố có 2 bảo tàng danh nhân là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Bảo tàng chuyên đề của thành phố rất phong phú và đa dạng, như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Không quân phía Nam. Di tích văn hóa được chia ra 3 loại: di tích khảo cổ học, di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật. Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 50 di tích được công nhận cấp quốc gia và 8 di tích được công nhận cấp thành phố. Những địa điểm được tiến hành khai quật, nghiên cứu để tìm những di vật, những vết tích mang dấu ấn văn hóa chính là di tích khảo cổ. Trong khoảng 31 di tích khảo cổ học tại thành phố Hồ Chí Minh, có 2 di tích đã được công nhận cấp quốc gia, như di tích Lò Gốm Huân Lợi, quận 8 và di tích Mộ Chum Dòng Cá Vồ, Cần Giờ. Di tích lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh khá đa dạng. Có di tích lịch sử đặc biệt như Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất, Tòa Đại sứ Mỹ, di tích lịch sử lưu niệm danh nhân như nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước, mộ phần Phan Châu Trinh, di tích lịch sử ghi dấu sự kiện như nơi thành lập kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, di tích căm thù như khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, bót dây thép. Đến nay, thành phố có 24 di tích lịch sử được công nhận cấp quốc gia. Di tích kiến trúc nghệ thuật cũng có 24 nơi được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận, gồm chùa, đình, điện, lăng, miếu, nhà thờ tổ. Điểm giống nhau giữa chùa và đình cổ là có thêm nhà trù, thường có dạng chữ L ngược, mặt trước không có cửa chính mà chỉ có 2 cửa phụ hai bên và chỉ mở khi có lễ hội. Còn thường thì cửa bên hông là cửa đi thường xuyên. Điểm khác nhau giữa mặt bằng đình và chùa là chùa đôi khi có thêm đông lan và tây lan ở hai bên. Bên trong chùa thường có sân thiên tĩnh. Nhưng khác nhau cơ bản là cách bố trí bên trong. Đình bố trí là võ ca, võ quy, chánh điện. Chùa bố trí là chánh điện, nhà trai, nhà giảng. Chùa thờ các vị Phật, Bồ Tát, Tổ và tượng theo tín ngưỡng dân gian. Còn vị thần chính trong đình là Thành Hoàng, vị thần bảo hộ thành trì các cấp hành chính, và Thành Hoàng làng, dòng chủ thể phản ánh bản chất tư duy tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam. Với mục đích giúp khách tham quan, các bạn học sinh, sinh viên thành phố hiểu về các thiết chế văn hóa một cách hệ thống, cẩm nang hệ thống bảo tàng và các di tích nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu một số địa chỉ bảo tàng, di tích đáng đến để thưởng lãm và tìm hiểu, có tính tiêu biểu trên nguyên tắc sắp xếp theo thứ tự loại hình, trong loại hình xếp theo ABC.